đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 322. Vừa khai trương liền ngã bế, Đường Thu Bạch Lộ cùng Hạ Tiểu Man tìm đến Từ Dần Sâm lúc. Từ Dần Sâm có thể nói là tương đương sảng khoái. Không có vấn đề, ta đã sớm nhìn Uất Trì gia cùng Hàn gia không vừa mắt. Ngay sau đó, Từ Dần Sâm liền nhìn về phía Hạ Tiểu Man, một mặt cười tủm tỉm nịnh nọt dáng vẻ. Hạ trưởng lão, ta cái này gần nhất được 2 viên huyền mắt ngọc châu. Người có thể cầm đi thoa thoa con mắt, nói không chừng có thể rất nhiều. Hắn nói liền lấy ra 2 viên lớn chừng ngón cái hạt châu. Hạ Tiểu Man vừa định cự tuyệt, Thu Bạch Lộ liền dẫn đầu lên tiếng cũng đem hạt châu nhận lấy. Đa tạ Từ trưởng lão. Từ Dần Sâm tương đương vui mừng gật gật đầu. Khách khí cái gì? Về sau Từ Dần Sâm liền đi trước làm việc. Hắn cần đem sự vụ xử lý xong mới có thể xuống núi. Tại Ngạo Thiên Tông những năm này, hắn làm việc có thể nói là tương đương chịu khó. Bởi vì hắn thấy, ở chỗ này chịu khó là cùng thu hoạch ngang nhau. Tại Từ Dần Sâm rời đi về sau, Hạ Tiểu Man hỏi, vì sao muốn thu? Thu Bạch Lộ đem huyền mắt ngọc châu bỏ vào Hạ Tiểu Man trong tay. Thứ này hoàn toàn chính xác đối ánh mắt ngươi có chỗ tốt. Ngươi lấy về dùng nó, từ từ nhắm hai mắt thời điểm xoa xoa. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì thở dài. Thu Bạch Lộ nói khẽ, nghe ta, lấy về dùng, ta đã biết. Hạ Tiểu Man đem huyền mắt ngọc châu thu vào, sau đó bất đắc dĩ mở miệng, ta tạm thời không muốn phục minh. Thu Bạch Lộ nghe nói như thế trầm mặc xuống. Nàng đương nhiên biết, nếu không phải như thế, Vạn Tượng Bổ Khuyết Đại Hoàn Đan cũng sớm đã đem Tiểu Man trên người tất cả tổn thương bệnh cũng chữa hết. Nhưng mà Hạ Tiểu Man không muốn làm như vậy, lại làm cho Thu Bạch Lộ có chút tức giận. Làm gì như vậy khó xử mình? Hạ Tiểu Man nghe được nàng có chút khí ý, thế là giải thích nói, hiện tại không còn minh, đối ta tu hành có chút trợ giúp. Không có nghe được bất kỳ đáp lại, mà tại một lát sau, nha, gặp nàng cái này thái độ lãnh đạm, Hạ Tiểu Man lại không nhịn được cười. Không phải là tức giận a? Thu Bạch Lộ không nói lời nào. Hạ Tiểu Man trêu ghẹo nói, chúng ta về sau nhưng là muốn xuống núi làm việc. Chẳng lẽ lại ngươi dự định trên đường đi đều không nói chuyện với ta? Thu Bạch Lộ không đáp lời này, mà là nói ra, nên đi tìm vệ trưởng lão. Mặc dù Hạ Tiểu Man không phải không gặp qua Thu Bạch Lộ sinh khí, nhưng đây là lần thứ nhất đối nàng sinh khí. Cái này ngược lại để nàng cảm thấy có chút mới mẻ. Bạch Lộ tỷ, sẽ không thật tức giận a? Đừng nóng giận nha, ta không phải đã giải thích nha. Ta còn là lần thứ nhất gặp ngươi đối ta sinh khí. Hắc hắc, Thu Bạch Lộ đi ở phía trước, một mặt mặt không biểu tình, đang nghe Hạ Tiểu Man kia có chút ngoạn vị nhi ngữ khí về sau. Nàng càng là tức giận, thế là, Thu Bạch Lộ quyết định tạm thời không để ý tới nàng. Ngày thứ hai trạng vạng tối, Ấn Lưu Tô lại nhận được tín phù, Chi Thiên Lâu đưa tới. Hắn mở ra nhìn một chút, lại có 2 thì tin tức. Hàn gia đem bộ phận hàng hóa bán tại Tử Linh Thần Điện. Hàn gia gần đây đem đối Bạch gia Việt giang thuyền vận tải động thủ, ở bên trái góc dưới tiêu lấy 2 thì tin tức giá cả. Một cái 5.000, một cái 1.000.000. Ấn Lưu Tô đem linh thạch chuẩn bị tốt, liền trước đem thu hồi. Về sau để xuống núi hướng đại thương làm việc, đệ tử đem vật này mang đến Chi Thiên Lâu. Đầu thứ nhất tin tức ngược lại là lộ ra chẳng phải trọng yếu. Bất quá nếu để cho Bạch gia biết, vị kia Bạch gia gia chủ nên sẽ giận dữ. Mà cái này đầu thứ hai tin tức thì là tương đối quan trọng. Ấn Lưu Tô tại đem tín phù mang đến Bạch gia về sau, liền lập tức đứng dậy đi tìm Ngũ sư tỷ. Khương Lạc Nguyên cười lạnh, thật sự là đủ tham lam. Từ Bạch gia bên kia đoạt nhiều như vậy, tựa hồ hai đại thế gia đã xông về phía trước đầu. Ấn Lưu Tô nói ra, ta hiện tại liền đi thông chi nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ, hai người cùng một chỗ tìm được Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ. Khương Lạc Nguyên nói ra, ta cũng muốn đi. Thu Bạch Lộ hỏi, vì sao? chính là muốn nhìn một chút những người kia đều là cái gì sắc mặt. Khương Lạc Nguyên cười âm hiểm, nàng thích nhất chính là tham gia náo nhiệt. Sau đó Ấn Lưu Tô liền phát giác được hai vị sư tỷ không khí có chút không đúng. Sư tỷ, các ngươi thế nào? Thu Bạch Lộ trên mặt cứng lại. Hạ Tiểu Man cười nói, không có gì. Ấn Lưu Tô cùng Khương Lạc Nguyên đều là hiếu kỳ nhìn một chút một bên không nói lời. Nào tam sư tỷ, xem ra hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện gì. Bất quá nhìn nhị sư tỷ cái dạng này, nên không phải cái vấn đề lớn gì. Đêm dài lúc, Ấn Lưu Tô bên này lại lấy được một đầu tin tức. Tạm dừng cung cấp tin tức, đây là ý gì? Ấn Lưu Tô nghi hoặc, hắn có chỗ phỏng đoán. Nói không chừng là Chi Thiên Lâu bên kia gặp một ít phiền phức. Rất nhanh, hắn liền biết nguyên nhân. Chi Thiên Lâu đóng cửa. Ấn Lưu Tô biết tin tức sau ngây người một hồi lâu. Khương Lạc Nguyên biết được sau thì cười ha ha. Nguyên lai là cái xác rỗng. Kiếm nhanh tài có thể. Nhưng nói không chừng cái này nhanh tài kiếm xong, người liền không có lạc. Ai? Đáng tiếc. Ấn Lưu Tô lắc đầu. Cái này Chi Thiên Lâu giá cả lợi ích thực tế. Mạng lưới tình báo lại như thế chi lớn. Đã mất đi cái này quan hệ hợp tác thế nhưng là tương đương đáng tiếc sự tình. Tín phù cho ta xem một chút. Ấn Lưu Tô đem tín phù giao cho Khương Lạc Nguyên. Khương Lạc Nguyên nhìn một chút. Đôi mi thanh tú trao lên. Giữa lông mày khẽ nhíu. Cái này Chi Thiên Lâu đại khái chỉ là tránh đầu gió. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô cũng đưa tới nhìn một chút. Lúc này mới chú ý tới một cái mấu chốt tin tức. Chỉ là tạm dừng cung cấp tin tức, nhưng không có sách kết thúc quan hệ hợp tác sự tình. Đối phương nên không có xảy ra chuyện, chỉ là gặp một ít sự tình. Bất đắc dĩ mới nhốt Chi Thiên Lâu. Lúc trước hắn bị tin tức xung kích đến, cho nên mới không có trước tiên liền chú ý tới. Khương Lạc Nguyên cười tủm tỉm nói ra, lần sau chúng ta đi đại thương nhìn xem cái này Chi Thiên Lâu. Mặc dù đóng cửa, nhưng người hẳn là còn ở đại thương. Nói không chừng có thể đụng phải. Nàng ngược lại là rất muốn nhìn một chút mở Chi Thiên Lâu chính. Là thần thánh phương nào? Vốn cho rằng là cái có thể gánh vác áp lực thế lực thần bí. Kết quả mới khai trương không có chút thời gian liền ngã đóng. Như thế tương đương làm cho người ngoài ý muốn sự tình. Ấn Lưu Tô hỏi, sư tỷ, các ngươi khi nào lên đường? Khương Lạc Nguyên đáp, ngày mai, ba vị trưởng lão hai ngày này còn có việc vụ chưa xử lý xong. Khương Lạc Nguyên chợt nhớ tới sự kiện, quả ít ngày phần thiên môn bên kia có giao lưu hội. Người để mấy vị trưởng lão tổ chức một chút, mang các đệ tử đi qua đi. Bây giờ trong tông môn tầng dần dần đầy đạn, tự nhiên không cần giống như kiểu trước đây cần bọn hắn tự mình mang đệ tử rời núi. Ấn Lưu Tô gật gật đầu. Ta sẽ an bài, cách một ngày, một đoàn người xuống núi tiến về Việt Giang. Ấn Lưu Tô lập tức dùng tín phù thông chi Bạch Gia. Bạch Gia, đại tiểu thư, Ngạo Thiên Tông Ấn trưởng lão gửi thư. Bạch Mặc đem tín phù giao cho Bạch Hiểu Y. Bạch Hiểu Y duyệt sau cười nói. Thật sự là nhận một phần đại nhân tình a, đại tiểu thư. Tiếp xuống, lại vẫn dám đánh ta Bạch Gia thuyền vận tải chủ ý. Lúc này tất để bọn hắn có đến mà không có về. Nghĩ tới cái này gốc dạ, Bạch Hiểu Y liền mặt mũi tràn đầy xương lạnh, trong mắt tràn ngập tức giận. Nếu không phải Ngạo Thiên Tông vị kia Ấn trưởng lão thông chi, Việt Giang kia chiếc nói không chừng cũng phải bị đối phương đánh lén đạt được. Bất quá đã bị nàng biết, nàng nhất định phải để hai đại thế gia trả giá đắt. Không phải liền là cướp hàng nha, nàng cũng am hiểu. Bạch Hiểu Y lập tức chuẩn bị tín phù, sau đó giao cho Bạch Mạc, thư này phù giao cho Bạch Đồng. Trước hết giết giết hàn ra nhuệ khí, nàng chậm rãi đứng dậy, sau đó liền đi ra ngoài, về phần Uất Trì ra, trước hết để cho bọn hắn lại càn rỡ chút thời gian. Vâng, có thể thấy hai đại thế gia kinh ngạc, Bạch Mạc cũng là cao hứng gấp, mấy ngày này hắn Bạch gia thế nhưng là qua tương đương biệt khuất. Địch nhiều ta ít, chung quy là đã bị thiệt thòi không ít. Bất quá một hơi này, rất nhanh liền muốn đòi lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?